Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 983, chương 145, điên cuồng phần thân lệnh. May mắn Tả Tiểu Đa lúc này vẫn tử lấy viêm dương thần công bao khỏa toàn thân, mới có thể bảo đảm tự thân không bị độc trùng cắn. Mà nơi này rất nhiều độc trùng, thế mà ở ngoài sáng biết tới gần liền sẽ bị thiêu tình huống dưới. Còn tại liều mạng xông lại cắn xé, thậm chí ngay cả viêm dương chân kinh sóng nhiệt, cũng muốn liều mạng cắn một cái, mới bị thiêu. Cái này khiến Tả Tiểu Đa dùng mình, mà tại cái này bị ép bước lui trong quá trình, Tả Tiểu Đa hãi nhiên phát hiện nơi này rất nhiều độc trùng. Lại là không nhìn linh lực phòng ngự đặc tính, trừ phi viêm dương thần công hỏa thuộc tính chính có thể không khác biệt phần diệt độc trùng. Liền cái này lui lại trong quá trình, chính mình chỉ sợ liền muốn thua ở chàng tử này bên trong. Nhưng coi như viêm dương thần công hỏa thuộc tính kém có thể ứng đối, như cũ tại bị tiêu hao bị thôn phệ trong quá trình, hư hao tổn rất nhiều. Tả Tiểu Đa mắt thấy nơi này nơi nào còn dám có nửa điểm lãnh đạm, tiến một bước thêm phá vỡ viêm dương thần công chuyển vận. Hắn là tuyệt đối không ngờ rằng có người thế mà lại dùng loại phương thức cực đoan này đối phó chính mình. Thà rằng tính mệnh không cần, tình nguyện không công tự bạo hy sinh, mà lại không có khả năng đối với mình hình thành hữu hiệu tổn thương, nhưng cũng muốn dùng loại phương thức này, đem chính mình đẩy vào có đại lượng độc trùng ẩn núp phạm vi bên trong. Hết lần này tới lần khác cách làm này, đối với mình tạo thành hiệu quả, có thể xưng hiệu quả nhanh chóng. Tả Tiểu Đa đau đầu đến cực điểm. May mắn, loại cách làm này tai hại cũng theo đó hiển hiện. Loại cách làm này chính là phạm vi lớn không khác biệt công kích độc trùng, cũng không chỉ là công kích Tả Tiểu Đa mà thôi. Trừ ảnh hưởng đến trực tiếp người trong cuộc Tả Tiểu Đa bên ngoài, còn ảnh hưởng đến rất nhiều những người khác. Trong nháy mắt, bốn phương tám hướng điên cuồng tiếng chửi rủa âm không ngừng vang lên. Bên tai không dứt, còn có liên tiếp tiếng kêu thảm thiết liên tiếp. Lại là đã bởi vì vừa rồi biến cố đột nhiên xuất hiện, mà gặp phải độc trùng trúng chiêu. Nhưng đối với người trên phần thân lệnh tới nói, đây hết thảy cũng không đáng kể. Chỉ cần Tả Tiểu Đa có thể chết, bị độc trùng cắn chết, cũng giống như vậy, thậm chí nhiều hơn người chôn cùng, cũng là không sao. Tả Tiểu Đa chiến lực cao cường, chúng ta không cách nào diệt sát, không thể tới gần người, cận thân ngược lại liền sẽ bị Tả Tiểu Đa chém giết. Vậy chúng ta dứt khoát liền xa một chút tự bạo, dùng loại này điên cuồng nhất sinh mệnh khí lãng, đem Tả Tiểu Đa chấn thương, đánh bay. Càng dùng loại phương thức này, đem độc trùng toàn bộ kích phát ra tới, mặc kệ là loại nào cắn chết Tả Tiểu Đa, đều không uổng công chúng ta cái này bạo một phát. Xích Dương Sơn mạch đặc hữu rất nhiều độc trùng, bên ngoài thân nhan sắc gần như trong suốt, đặt ở không trung mắt thường vài không thể gặp, một cái không chú ý liền có thể theo hô hấp tiến vào xoang mũi. Một khi nhập não, hẳn phải chết không cứu, tuyệt không may mắn. Theo độc trùng già thiên tế địa bay lên, không ít người giang hồ bỏ mạng chạy trốn, tứ tán tránh né, song khi trước điên cuồng trạng thái, mới bất quá là bắt đầu người trên phần thân lệnh, lại có 20 người lấy phấn đấu quên mình, không tiếc mạng sống trạng thái đi đến sông, chỉ cần tại thọc sâu chỗ nhìn thấy Tả Tiểu Đa bóng dáng, liền sẽ không nói hai lời, tức thời tự bạo, trước sau bất quá ngắn ngủi trăm hơi thở thời gian. Đã tuần tự bạo 5 người. Ong ong ong, chấm ngoặc kép, một loại kỳ dị chấn động âm thanh. Đó là độc trùng nhiều lắm, đồng thời vỗ cánh thanh âm, phạm vi ngàn dặm địa giới. Trên cây, trong nước, trong không khí, dưới mặt đất, tất cả độc trùng độc vật, tất cả đều bị cái này liên tiếp động tĩnh kích phát đứng lên. Đang vô tình hay cố ý ở giữa tạo dựng thành một tấm liền trời tiếp đất lít nha lít nhít lưới độc. Bực này không khác biệt đồng quy vu tận công kích chiến pháp, không thể nghi ngờ ác độc đến cực điểm, nhưng đối phó với hiện tại Tả Tiểu Đa, lại là hữu hiệu đến cực điểm. Liên tiếp tự bạo, coi như cách xa nhau còn xa, vẻn vẹn chỉ còn lại dư ba tác động đến, nhưng coi như đành phải dư ba khí lãng, uy lực như cũ to lớn, như cũ chấn động đến Tả Tiểu Đa khí huyết sôi trào. Càng chết là, thời khắc này trong không khí tràn đầy lấy nhỏ xíu độc trùng. Tả Tiểu Đa thậm chí không dám trực tiếp hô hấp, thở một cái, liền có thể hút vào đến không ít độc trùng. Cũng chỉ có thể kìm nén một hơi gượng chống lấy, gắng gượng lấy, Viêm Dương thần công, tiếp tục vận chuyển chuyển vận. Tả Tiểu Đa thời khắc nắm hai khối cực phẩm tinh hồn ngọc, bổ sung năng lượng cung cấp, bổ thiên thạch, hắn hiện tại còn không bỏ được vận dụng. Đó là chân chính cứu mạng đồ vật, không có khả năng tiêu hao như vậy, thậm chí dạng này còn chưa đủ đủ. Đến thực sự không chịu đựng nổi thời điểm, Tả Tiểu Đa không thể không tiến vào diệt không tháp không gian. Nắm chặt thời gian thở hơn mấy khẩu khí, uống mấy ngụm linh thủy, sau đó nhưng lại lập tức đi ra. Tuyệt không dám chậm trễ quá lâu, coi như diệt không tháp cùng ngoại giới tốc độ thời gian trôi qua khác biệt đã không nhỏ. Nhưng hắn biến mất không thấy gì nữa cũng đã là sơ hở hiển lộ. Nếu là tiếp tục thời gian hơi dài, thế tất sẽ bị người hữu tâm khóa chặt. Một khi khu động phụ cận phần thân lệnh bên trong người hướng về nơi này tập trung tới, cho đến lại hiện thân nữa đi ra, đối đầu mấy cái này ở vào đã đốt lên túi thuốc nổ trạng thái phần thân lệnh bên trong người, như thế nào nhân ứng? Đối đầu bọn hắn, căn bản là đàm luận không đến chiến đấu. Chiến đấu cái gì? Trực tiếp tự bạo. Trong này, Tả Tiểu Đa tiến vào diệt không tháp hai lần, tranh thủ thở dốc thời gian. Lần thứ nhất đi ra bên ngoài cũng chỉ chạy tới một cái. Tả Tiểu Đa còn dự định nếm thử đoạt tại đối phương tự bạo trước đó đem diệt sát đi. Sự thật chứng minh, hắn suy nghĩ nhiều, đối phương khi nhìn đến hắn trong nháy mắt đó, trực tiếp liền tự bạo. Tả Tiểu Đa điên cuồng chạy trốn, hướng về chỗ rừng sâu bão táp. Đến lần thứ hai không thể tiếp tục được nữa trốn vào diệt không tháp trở ra thời điểm. Phụ cận vậy mà tụ tập ba vị người trên phần thân lệnh. Tại Tả Tiểu Đa hiện thân trước tiên, cùng nhau tự bạo, Tả Tiểu Đa bị chấn động đến khí huyết cuồn cuộn, trước mắt hoa mắt, trạng thái so với tiến vào diệt không tháp trước đó, còn muốn càng thêm không chịu nổi, lại dừng lại cũng không dám ngừng, cứ như vậy tiếp tục chạy xuống đi, không dám ngừng nghỉ, cũng không dám lại tiến vào diệt không tháp. Tả Tiểu Đa trong lòng ẩn ẩn sinh ra một cái ý niệm trong đầu. Trước mắt đối mặt loại tử vong này nguy cơ, đem càng tới gần mình, thẳng đến chính mình triệt để vẫn diệt. Chân chính tự mình trải nghiệm qua, hắn mới tính thật minh bạch loại này cực đoan chiến pháp chỗ kinh khủng. Cho dù ngươi có quét ngang vô địch chiến lực thực lực, nhưng đối đầu với loại này căn bản cũng không cùng ngươi chính diện đối chiến. Không đợi ngươi xuất kiếm, cũng sẽ không chờ ngươi dùng chùy, cũng không đợi ngươi dùng độc, chỉ cần thấy được ngươi, ta liền tự bạo cực đoan chiến pháp, coi như ngươi lại là vô địch lại là ngưu bức, hết thảy tại ta vô dụng, bởi vì ta đã là cái nhất định người chết, sinh tồn ý nghĩa, ngay tại ở cuối cùng bạo một phát, trừ này không hắn, tất cả vô địch chiến pháp, cũng chỉ là vì đem đối phương biến thành một người chết. Nhưng đối phương đã tự nhận là người chết, làm sao bây giờ? Loại kia tại tuyệt cảnh thời điểm mới có thể xuất hiện tự bạo chiến thuật, trực tiếp bị coi như thông thường chiến pháp, này làm sao đánh? Ngay cả đánh cơ hội đều không có. Khó trách nhiều thiên tài như vậy chỉ cần bị phần thân lệnh để mắt tới chính là hữu tử vô sinh, tuyệt thiếu may mắn. Chấm ngoặc kép. Tả Tiểu Đa một bên chạy, một bên khắp cả người phát lạnh. Hắn là thật cảm thấy sợ hãi. Cứ theo đà này, chính mình sớm muộn sẽ bị loại chiến pháp này đùa chơi chết. Triệt để vẫn diệt, nhất là thân ở vùng rừng cây này hoàn cảnh bầu không khí bên trong. Thậm chí cũng không dám thụ thương. Chỉ cần trên thân xuất hiện một chút xíu vết thương. Như vậy một chút vết thương, liền có thể vì ngươi trêu chọc đến hàng chục tỷ độc trùng. Hơn nữa còn là loại kia không thấy được quỷ quyệt độc trùng. Liền hỏi ngươi có sợ hay không? Xích Dương Sơn mạch đặc hữu rất nhiều độc trùng. Bên ngoài thân nhan sắc gần như trong suốt. Đặt ở không trung mắt thường vài không thể gặp. Một cái không chú ý liền có thể theo hô hấp tiến vào xoang mũi. Một khi nhập não, hẳn phải chết không cứu. Tuyệt không may mắn, dạng này dân liều mạng. Không, dạng này oanh liệt chi sĩ. Thật sự là nhiều lắm. Tả Tiểu Đa là thật có chút cảm giác được nội tâm sợ hãi. Phần thân lệnh, đáng sợ như thế. Dạng này dân liều mạng. Không phải một cái hai cái, mà là mấy ngàn, hết mấy vạn. Thậm chí cái số này vẫn chỉ là một bộ phận. Bọn hắn tồn tại căn bản nguyên nhân. Không phải là vì tạo dựng một chi hoàn toàn do Quy Huyền đỉnh phong hình thành chiến đấu quân đoàn. Chỉ là vì cái kia kinh thiên bạo một phát mà tồn tại Quy Huyền đỉnh phong hình người tạc đạn. Bọn hắn đã già nua, tiếp cận đại nạn, thân thể cơ năng đều đã chợt lợi hại. Đem so sánh với chân chính Quy Huyền đỉnh phong, bọn hắn tự bạo bên ngoài chiến lực. Chỉ thường thôi, nhưng nói đến tổn hại sinh tử, bọn hắn là chân chính trên ý nghĩa tổn hại sinh tử. Thậm chí chính là không nhìn sinh tử. Bọn hắn tồn tại ý nghĩa, vốn là dùng sinh mệnh, dùng cái kia kinh thiên bạo một phát, thực hiện cuối cùng giá trị, mà lại đem coi là nhất cao vinh diệu. Đổ rào rào thanh âm vang lên, theo hô một tiếng sắc bén tiếng xé gió. Một bóng người từ bên trái trong rừng rậm bắn nhanh ra như điện. Trong nháy mắt liền đi tới Tả Tiểu Đa trước mặt. Không nói một lời. Một đao che đậy đỉnh xuống. Khí thế kinh người. Đao khí lạnh thấu xương. Uy thế còn muốn lúc trước cái kia nhiều tên phần thân lệnh bên trong người phía trên. Cong. Kiếm cùng đao binh khí tương giao. Phát ra một tiếng vang giòn. Tả Tiểu Đa không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Thậm chí là có chút hưng phấn. Rốt cục có người chịu chính diện giao thủ chiến đấu. Không còn là những cái này bỏ mạng tự bạo thế công kích chiến pháp. Trong chớp nhoáng này, Tả Tiểu Đa thậm chí có loại cảm giác thụ sủng nhược kinh. A mụ mụ, có người chịu đánh nhau. Cũng không tiếp tục là chơi pháo đốt loại đó. Người tới thực lực là thật cực kỳ cường hoành. Cấp độ bất quá Quy Huyền đỉnh phong. Nhưng vị này Quy Huyền đỉnh phong chiến lực. Liền xem như Tả Tiểu Đa. Cũng cảm giác người này cực đoan không tầm thường. Có chút khó giải quyết. Chân thực chiến lực. Chỉ ít cũng là Diệp Trường Thanh cấp độ kia thực lực. Thậm chí khả năng so Diệp Trường Thanh còn phải lại cao thêm một bậc. Chỉ ít Tả Tiểu Đa chỉ là dùng kiếm nói. Là làm không được miểu sát. Ân. Hiện giai đoạn đối đầu Tả Tiểu Đa không bị miểu sát Quy Huyền đỉnh phong. Chính là thực lực chân chính không tầm thường. Đã đủ tại Diệp Trường Thanh chi lưu đánh đồng. Thậm chí càng hơn một bậc. Đao kiếm giao phong chi mạt. Một chiêu qua đi. Người tới đã bị Tả Tiểu Đa tức thì ép xuống hạ phong. Tỳ vũ kiếm miên miên mật mật xuất kích. Người này triển khai bát phong giống như nghiêm mật đao pháp kiệt lực phòng thủ chống cự. Lại như cũ cảm giác khắp cả người rét lạnh. Mũi kiếm kia. Tùy thời đều muốn đâm vào bộ ngực mình cổ họng. Lưỡi kiếm kia tùy thời có thể lấy chặt đứt chính mình lục dương khôi thủ. Lại là một tiếng gào thét. Lại có 6 người quơ trong tay đao kiếm trùng sát đi ra. Kiếm quang đao khí. Tứ tán tràn ngập. Đối mặt 7 người này. Tả Tiểu Đa tự có tính toán trước. Tình huống tất cả nằm trong lòng bàn tay. Vẫn còn thời gian nhàn rỗi chú ý đến 7 người thời điểm xuất hiện. Trên không trung huy sái sương mù bột phấn. Theo thứ tự là cái gì cái bình? Trên bình viết cái gì? Cái bình đặc thù, tâm tư bách truyền, xác nhận đã nhớ tinh tường đằng sau. Lúc này mới muốn toàn lực xuất thủ, chấm dứt chiến dịch này. Đây mới là Tả Tiểu Đa mục đích chủ yếu. Ám khí kiếm pháp, ra tay bá đạo, ngọc hồ lô, lục mang tinh, tăng vọt dày đặc kiếm quang, vô hạn trương dương. Ngay tại lúc Tả Tiểu Đa đem phát huy đến tối đỉnh phong. Ý đồ kết chiến dịch này một khắc, trong lúc bất chợt đối diện 7 người cùng nhau cười ha ha một tiếng. Đúng là đã sớm chuẩn bị đồng dạng, tại cực kỳ nguy cấp thời khắc ôm thành một đoàn. Hồ lập tức, gấp tật xoay tròn, điên cuồng khí thế, đột nhiên bộc phát, bẫy dập, cái này lại là một cái bẫy. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.